vì vậy chuyện của ta tự ta giải quyết vẫn tương đối tốt. Hắn khiếp sợ trong tích tắc đào hoa bị châm bạc đâm đau tới. Góc truyện audio.com, mức sắp không nhúc nhích được cánh tay, vớ vội lấy lư hương nện vào đầu Giản Sơ. Thừa dịp hắn bị đau đoạt lấy dao găm đặt lên cổ hắn, tiếng nói mang theo vài phần lạnh lẽo, cao ngạo rất giống Tần Nhu Huyền. Có thể nói vì sao phải giết ta không? Ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi. Lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào da thịt nhắc nhở Giản Sơ, tiểu cô nương này thật sự làm được. Cách chương.